Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 222. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Chê N mặt tự hoài nghi, nhưng trong đáy lòng, Viên Thính cảm thấy rất cao hứng. Có chuyện gì so với người mình muốn tin tưởng cũng thật lòng tin tưởng mình càng làm cho người ta vui vẻ hơn. Vì vậy, hắn ta vẫy tay lên. Không vấn đề gì, kho thóc được xây dựng, người phòng thủ sắp xếp. Mặc dù vậy, hắn ta đã bị sốc khi những thực phẩm đầu tiên được giao. Cái này, nhiều như vậy, tộc nhân cùng Viên Thính đến tiếp nhận thức ăn cũng kinh hãi đến mức cầm rớt xuống. Tộc trưởng, nghe nói đây mới là nhóm đầu tiên. Tê, có người rốt cục phản ứng lại. Đi xem thú nhân của Hỏa Lang bộ lạc đang nghỉ ngơi. Cuối cùng, là mãng tỉnh lau mồ hôi Chê N người chủ động tiến lên. Viên Thính tộc trưởng, đây là những thức ăn đầu tiên. Phía sau còn có thể lục tục đưa tới vài lần. Ngài xem, có thể thả không? Viên Thính ngẩn người, bị người phía sau kéo góc áo mới phản ứng lại. Vội vàng gật đầu, có thể, không thành vấn đề. Dứt lời, hắn lía, em mờ môi. Đúng vậy, nhiều thức ăn như vậy, ngươi không sợ ta? Hắn hơi nhướng mày, trong đó thâm ý tràn ngập trong lời nói. Mãng tỉnh cười sảng khoái. Tộc trưởng đã dặn dò qua, có thể tín nhiệm ngài như tín nhiệm hắn. Bộ lạc Lâm Viên là đồng bọn tốt của Hỏa Lang bộ lạc. Ta có gì lo lắng? Viên Thính mím môi, nhẹ nhàng nở nụ cười. Được, ta sẽ không phụ lòng tín nhiệm của các ngươi. Hắn dừng một chút, có chút buồn cười nói. Ta vốn tưởng rằng sẽ không có quá nhiều. Xây kho hàng cũng không đủ lớn. Hôm nay đưa tới những thứ này phỏng chừng sẽ đem kho hàng lấp đầy. Nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ lập tức phái người đi. Cam đoan để cho các ngươi đưa tới đều có chỗ an bài. Như vậy, cũng thành. Nhưng sau khi chờ người đi, người của bộ lạc Lâm Viên vừa vận chuyển, vừa cảm thán. Hỏa Lang bộ lạc này thật sự lợi hại a. Ngẫm lại lần đầu tiên bọn họ tham gia đại giao dịch hội còn bị một ít bộ lạc xem thường. Chậc chậc, cũng không phải sao, bộ lạc chúng ta rất nhiều thứ đều là cùng bọn họ mua. Trừ ra, còn được bọn họ nhiều ân huệ như vậy, là một đại bộ lạc nhân nghĩa a, bất quá, các ngươi có phát hiện hay không? Vị mãng tỉnh đội trưởng kia rõ ràng là từ phía đông tới nha. Hả, ngươi vừa nói như vậy? Đúng vậy. Làm sao có thể vận chuyển lương thực từ phía đông đây? Viên đang ở một bên đốc công nghe nói như vậy, không khỏi nhớ tới Lâm Tăng từng nói chuyện với hắn về đường dây buôn bán. Những thực phẩm này, hẳn là chính là Chê N tiến thương mại này đổi lấy chứ? Nghĩ đến đây, Viên Thính chỉ có thể thở dài. Một cái giống cái lợi hại như vậy, như thế nào cũng không phải của bộ lạc bọn họ. Thật không may. Đã rời khỏi mãng tỉnh cũng không có trở về rừng rậm Tây Hải, mà là đi phân bộ Nam An. Bên kia còn cất giữ một nhóm thức ăn từ bộ lạc Hải Dương đổi về. Những thực phẩm này chủ yếu bao gồm các món ăn biển hải sản và hải sản thường ăn ngon, nhưng không thích hợp cho bệnh nhân và ăn nhiều hơn. Năm nay trong rừng chắc chắn sẽ có rất nhiều thương tích. Ý của Lâm Tang là muốn đổi thức ăn thích hợp để dưỡng thương. Cho nên, hắn hiện tại phải mang theo nhóm thức ăn này đi phía Bắc đổi một ít thức ăn thích hợp. Sau đó đưa đến bộ lạc Lâm Viên tạm thời bảo tồn. Cùng lúc đó, còn có một chi tiểu đội ở giữa bộ lạc Hải Dương đi dạo. Cũng vì đổi được càng nhiều thức ăn, mà đổi lấy thức ăn vốn liếng đến từ trận thú triều này. Sau khi thú triều phát sinh chết rất nhiều dã thú, một bộ phận trong đó có thể ăn được. Đều bị bọn họ xử lý xong dùng để giao dịch. Bởi vì những thú nhục này thật sự quá nhiều. Nếu toàn bộ dùng muối ướp muối khẳng định là một công trình lớn. Đã bị mãng tỉnh làm chủ dùng để giao dịch thức ăn của bộ lạc Hải Dương. Đi bộ lạc Hải Dương giao dịch một vòng, có thể đổi được càng nhiều hải sản. Sau đó lại mang theo những hải sản này đi phương Bắc mùa ấm áp không thiếu thức ăn còn chưa có bảo quản thực phẩm ca, hùng hoàng. Có thể đem thức ăn đổi đến tay tăng gấp đôi thậm chí còn nhiều hơn. Cứ như vậy, chỉ cần đi vài vòng, tài nguyên trong tay liền tăng gấp mấy lần. Mãng Tỉnh cảm thấy rất có lợi. Ngược lại, trong bộ lạc Hải Dương có người tò mò. Hỏa Lang bộ lạc này đổi nhiều cá tôm như vậy, ăn xong sao? Hắc, chỉ có những con cá gai nhiều, còn có mùi tanh, một chút cũng không ngon. Dù sao chúng ta cũng không thích. Hắn muốn đổi bao nhiêu liền đổi cho hắn bao nhiêu. Cũng không phải sao, hương vị của thịt thú này quá mỹ vị. Ta ăn một khối thú nhục có thể chống lại 3 con hải thú. Còn tiết kiệm, cũng đúng, so với cá khó ăn, thịt thú này hương vị càng ngon. Đổi lại là một ít cá tôm này, chúng ta cũng không chịu thiệt. Đúng vậy, chỉ cần không chịu thiệt, quản hắn đổi lại có thể ăn xong hay không. Mọi người nhiệt tình tán gẫu, ôm thịt thú mình đổi về nhà. Sau đó đem gia vị phụ tặng kia lấy ra, thật cẩn thận bắt đầu chế bi, ến mỹ thực. Quá trình này so với trước kia bắt được cá thú trực tiếp lên kệ nướng phiền toái hơn rất nhiều. Nhưng bọn họ đều rất vui vẻ phiền toái. Bởi vì, thật sự quá ngon. Ô ô, so với cá vừa đắng vừa tanh, thịt này cũng quá ngon. Thịt thú chê, N đất liền sống thật tốt. Ôi, ngon quá. Như vậy giao dịch tình ta nguyện của ngươi không chỉ xảy ra ở một bộ lạc Hải Dương. Thương đội đi qua rất nhiều bộ lạc Hải Dương. Có người yêu tộc biển dẫn đường. Bọn họ giao dịch cũng trở nên càng thêm dễ dàng. Người của thương đội đều rất cảm kích Hát Hải yêu tộc. Nhưng người của Hải yêu tộc càng muốn biết khi nào Lâm Tang trở về. Đối với việc này, thú nhân rất khó xử. Bộ lạc năm nay rất nhiều chuyện. Năm sau đội trưởng rất có thể sẽ không đến. Người của Hải yêu tộc đều rất tiếc nuối. Bất quá bọn họ cũng nghe nói qua chuyện của Hỏa Lang bộ lạc. Biết hiện tại là lúc ngàn cân treo sợi tóc. Lâm Tang là một thành viên quan trọng trong bộ lạc, khẳng định không đi được. Cũng không nói nhiều. Tuy nhiên, mỗi khi những người của đội thương mại rời đi, con tàu sẽ được nhét vào rất nhiều quà tặng của họ. Đây là bột chân châu mài chân châu lớn nhất ta đi biển tìm. Tế Ti thích nhất, phiền ngươi giúp ta giao cho nàng. Ta hái hoa cho Tế Ti A Tỷ. Hảo Khang, đeo cho A Tỷ. Tế Ti thích ăn cua vàng. Đây là mới làm, phiền toái đưa cho nàng. Còn có những thứ này cho các ngươi. Đều là một chút tâm ý, các ngươi liền nhận đi. Người của thương đội mỗi lần nhìn thấy những túi lớn túi nhỏ kia, bất đắc dĩ lại buồn cười. Lần trước đưa cho Tang, ta thấy trong nhà cô ấy cũng sắp không bỏ xuống được. Mỗi lần bọn họ đưa đồ còn có thể không giống nhau. Cũng là lợi hại. Chỉ có một ngôi nhà lớn ở phía tây đông. Hắn nhìn đều thở dài. Nhưng Lâm Tang luôn có thể lần lắp nói là ai tặng. Mỗi lần hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cũng không phải sao. Ngươi xem những thằng nhóc này còn có thể hái hoa cho Tang. Thú nhân nhìn những đóa hoa xinh đẹp kia, có chút đáng tiếc nói. Đợi đến khi hoa trở về bộ lạc đều bại. Xem ra Tang ở Hải yêu tộc thật sự rất được hoan nghênh a, cái này còn cần phải nói. Ở bộ lạc chúng ta, không phải mỗi người đều thích Tang sao? Đáng tiếc, Tang chỉ cần Minh Dã Tế Ti là bạn tình. Bằng không ta còn muốn tranh thủ một chút. Chỉ có ngươi thôi sao? Cũng đừng nghĩ, bạn đời của Tang, như thế nào cũng không thể kém Tế Ti Minh Dã quá nhiều chứ. Không khí yên tĩnh, mọi người nhìn thoáng qua nhau, nhao nhao cười rộ lên. Vừa nhìn như vậy, người có thể xứng đôi với Tang cũng chỉ có Tế Ti. Chấm, quên đi, vẫn là yên lặng chúc phúc bọn họ đi. Cho dù bọn họ cũng hy vọng mình có thể trở thành một trong những người bạn đời của Lâm Tang, nhưng thành thật mà nói, mỗi lần nhìn thấy Tang và Tế Ti ở cùng một chỗ, bọn họ liền cảm thấy giữa hai người này là không thể chen vào bất luận kẻ nào. Sau đó, cũng hết hy vọng. Cách chương.